Xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 260, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thủy Lang ăn hết một bát mì trứng, tôi nghĩ ra món quà sinh nhật là gì rồi. Lý Lan Quỳnh đang bóc vỏ khoai lang nướng thì cơ thể cứng đờ, chậm rãi quay đầu lại. Không phải vừa rồi cháu, đây là nguyện vọng, không phải quà. Thủy Lang đặt đũa xuống, cười ngại ngùng. Bà Lý, có phải tôi không nên đòi quà nữa không? Không. Không, cháu nói đi, cháu cứ nói. Lý Lan Quỳnh nghe thấy tiếng cô Lý, mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Cháu muốn gì? Tôi muốn xe ô tô. Lý Lan Quỳnh, xe mui trần BMW có vẻ tốt. Thủy Lang chống cằm bằng một tay. Nghe nói xe Austin Mini đã hợp nhất với người khác, không sản xuất xe nhỏ như trước nữa. May mà tôi không thích. Trước đây để trong nhà xe, mẹ tôi cũng chẳng lái mấy, nếu không thì Chevrolet. Chiếc mà mẹ tôi tặng cho chú Châu lái trước đây rất tốt. Leng keng, muỗng sứ trắng va vào đĩa, liên tục xoay tròn. Lý Lan Quỳnh nuốt nước bọt. Cháu ạ, bây giờ ô tô không giống như trước, muốn mua gì thì mua, tư nhân bây giờ không được phép mua xe. Thủy Lang thất vọng, vậy thôi. Lý Lan Quỳnh vừa thở phào nhẹ nhõm. Thủy Lang chỉ vào chiếc ô tô màu đen bên ngoài. Vậy tôi muốn chiếc xe cũ kia. Nói xong, không đợi Lý Lan Quỳnh nói gì, Thủy Lang đã nhíu mày. Yêu cầu này quá đáng lắm sao? Năm tôi lên năm, mẹ tôi đã tặng con xe Austin Mini. Dì Lý, dì không nói là mẹ tôi mất rồi, tôi còn có gì sao? Chẳng lẽ quà sinh nhật 25 tuổi của tôi còn không bằng 5 tuổi, không quá đáng? Lý Lan Quỳnh thấy Thủy Lang không kiên nhẫn, cuối cùng cũng mời được người ta về, nịnh nọt lâu như vậy. Tiêu 1 vạn tệ, cuối cùng cũng chịu gọi một tiếng dì Lý, không muốn công cốc. Nhưng mà xe ô tô, thực sự là một vấn đề lớn. Lý Lan Quỳnh lo lắng nắm chặt hai tay, đột nhiên nghĩ đến việc Thủy Lang hồi hương khi chưa đầy 15 tuổi. Trước đó, xe ô tô đã bị tịch thu từ lâu, đi Bắc Đại Hoang 10 năm, dường như chỉ thấy máy kéo, càng không thể lái xe. Đây là thử thách, đây là đang thử thách bà ta, thử thách tấm lòng của nhà họ Châu. Giống như trẻ con vậy, thử xem họ có quan tâm đến mình không, có còn tình cảm với mình không. Không sai, chính là như vậy. Tim Lý Lan Quỳnh đập thình thịch, may mà bà ta nghĩ ra, nếu không thì sẽ công cốc. Được, được, chính là chiếc này, Tiểu Vương, lấy chìa khóa xe ra đây. Người lái xe trẻ tuổi mà sáng nay đã gặp, đặt chìa khóa xe lên bàn. Thủy Lang ôm 2 túi giấy đựng đầy tiền, nhận lấy chìa khóa. Xe không hết xăng chứ? Sao lại hết được? Lý Lan Quỳnh nghe cô hỏi như vậy, trong lòng càng chắc chắn hơn, đứng dậy đi theo Thủy Lang ra ngoài vườn. Chiều đến đón cháu, Tiểu Vương vừa đổ đầy xăng, cháu lên xem thử. Để chứng minh sự quan tâm của mình đối với Thủy Lang, Lý Lan Quỳnh rất nhiệt tình, chủ động dẫn cô ra ngoài, dẫn cô lên xe, còn giục Thủy Lang ngồi vào ghế lái. Thủy Lang ngồi vào ghế lái sờ trái sờ phải, trông không giống người lái xe, mà giống như một đứa trẻ có đồ chơi mới, thích thú với món quà của mình. Vui không? Lý Lan Quỳnh cười đóng cửa ghế lái. Tiểu Vương, cậu ngồi vào ghế phụ dạy Lâm Lâm lái xe. Đã nhiệt tình như vậy rồi, chủ động như vậy rồi. Không chỉ dẫn ra ngoài, dẫn lên xe, còn dẫn người ta ngồi vào ghế lái, thậm chí còn bảo Tiểu Vương đi dạy lái xe. Không có một chút gì là không nỡ, lần này Thủy Lang hẳn là sẽ bỏ qua rồi nhỉ. Đợi cô ta chơi chán xuống khỏi xe. Tiếp theo chỉ cần cách chương.